Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750, trang 750. Vô mặt năm đó lưu lại vài thứ kia, cư nhiên còn có điểm tác dụng, hắn trước nay đều không có quên. Ở vô phỏng vấn đồ tiến vào viện nghiên cứu thời điểm, là chính mình ý đồ tạp rớt đối phương, đối với Lý lão sư mà nói. Vô mặt tên này vẫn luôn cho hắn một loại phi thường không thoải mái cảm giác, giống như là thấy người này, khiến cho hắn trong lòng nghẹn muốn chết giống nhau, có lẽ ngược dòng căn nguyên. Hẳn là năm đó vô mặt ở ý đồ tiến vào viện nghiên cứu khi Lý lão sư ám chỉ từng tái làm vô mặt giúp hắn mấy cái vội, nhưng vô mặt đều làm bộ không có nghe được nguyên nhân, không nghĩ tới gia hỏa này lưu lại đồ vật vẫn là có điểm tác dụng. Lý lão sư âm thầm nói, bất quá tưởng bằng cái này liền gia nhập viện nghiên cứu kia nhưng không dễ dàng như vậy, trừ phi đem thứ này trao quyền cũng cấp giao ra đây. Ở Lý lão sư trong lòng, vô mặt gia nhập tảng sáng loại sự tình này hoàn toàn chính là một loại bức bách hải cách đặc quốc hướng hắn cúi đầu thủ đoạn. Hắn nhiều năm như vậy đã sớm đã thấy nhiều, có người tưởng gia nhập viện nghiên cứu liền sẽ ở bên ngoài liều mạng biểu hiện chính mình, mặt ngoài lại giống đối viện nghiên cứu khinh thường nhìn lại giống nhau, loại này lạt mềm buộc chặt xiếc, Lý lão sư thậm chí so người thao tác đều phải thục. Tới với vô mặt gia nhập tảng sáng chuyện này, Lý lão sư thậm chí từ đầu tới đuôi đều không có đem nó thật sự quá, vô mặt như thế nào sẽ thật sự gia nhập tảng sáng loại địa phương này. Hắn chính là khổ tâm chuẩn bị kỹ từ xóm nghèo bò lên tới đại biểu, chẳng lẽ vô mặt thật vất vả bò đi lên, đứng ở mọi người nhìn lên vị trí thượng, chính là vì lại trở lại cái kia xú mương. Bằng Lý lão sư nhiều năm như vậy đối nhân tính kinh nghiệm, hắn ngẫm lại liền cảm thấy không có khả năng, ngay cả người tốt cũng không có khả năng, tảng sáng nhiều nhất cũng bất quá chính là vô mặt dùng để đàm phán một cái lợi thế mà thôi. Buồn cười những cái đó các nghị viên thật đúng là coi nó như đại địch. Lý lão sư lẩm bẩm tự nói, năm đó hắn còn không phải là muốn một cái viện nghiên cứu ghế sao, hiện tại ta liền cho hắn một cái ghế, bất quá lại hướng lên trên điểm đồ vật, đã có thể không cần suy nghĩ. Rốt cuộc có không ít người đều đang ở nơi này nhìn chằm chằm đâu. Ân, đương nhiên hắn nếu ngoan nói cũng không phải không thể cho hắn đóng gói một chút. Trước kia có bao nhiêu không học vấn không nghề nghiệp ra hỏa tiến hành rồi một chút đóng gói liền trở thành học thuật giới tân tinh, sau đó bị dân chúng truy phủng. Trước kia vô mặt trước nay cũng chưa thể hội quá cảnh tượng như vậy đi. Hiện tại nếu hắn hiểu chuyện kia nhưng thật ra có thể cho hắn thể hội một chút. Lý lão sư trong đầu nói còn không có tưởng xong, lại đột nhiên nghe thấy phía sau có người vội vã chạy tới, thanh âm thở hổn hển: Lý lão sư, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem này đoạn video. Lý lão sư quay đầu đi nhìn kia video liếc mắt một cái, bỗng nhiên biểu tình cứng đờ. Ở vài tòa tháp cao hạ, vô số người đang theo nơi đó lao tới, giống như là ngược dòng mà lên đàn kiến giống nhau. Chương 374 hoài niệm, đã từng, hải cách đặc quốc. Cho dù ở ngay lúc này, cũng không phải không có tưởng sấn loạn vớt một bút người, rất nhiều cái gọi là danh môn vọng tộc lúc này đều ở quan vọng, có không ít người đều cảm thấy này chỉ là một lần ngoài ý muốn, tựa như đã từng rất nhiều lần giống nhau, thực mau liền không có việc gì, cho nên, ở như vậy tâm thái hạ, bọn họ thực mau bắt đầu vì người trong nhà lót đường. Ý đồ tại đây loại thời điểm, vì chính mình ra kế tiếp tranh thủ một ít chính trị tài nguyên, đối với mọi người tới nói, đây là ngựa quen đường cũ sự tình, rốt cuộc nhiều năm trước tới nay, bọn họ đều là như vậy làm. Đối những cái đó không nhà để về mọi người phát một phát thiện tâm, ở các lộ tuyên truyền tuyên dương một chút chính mình cường đại, những việc này đều có thể cho này đó ở vào tuyệt vọng chung dân chúng lựa chọn tin tưởng chính mình, tiến tới trở thành chính mình tiếp theo đầu phiếu khi quan trọng phiếu nguyên. Năm đó, hải cách đặc quốc xuất hiện ra như vậy nhiều minh tinh tướng quân cũng không khó lý giải, ở trong chiến tranh, mọi người luôn là yêu cầu tìm được một cái tinh thần ký thác, mà loại này thời điểm lấy một cái anh hùng thân phận lên sân khấu người, thường thường sẽ bị xưng là cho hy vọng người kia, mà ở danh môn vọng tộc vận tác hà. Loại này, anh hùng, sinh ra cũng không gian nan, cứ việc lúc này đây hải cách đặc quốc tựa hồ thoạt nhìn là bại thảm điểm, chính là tiểu phạm vi vận tác vẫn là hoàn toàn không thành vấn đề, hải cách đặc quốc hiện tại như cũ. Có thiếu bộ phận truyền thông ở lưu động, đài truyền hình tăng ca thêm giờ ở đẩy nhanh tốc độ, tận sức với ở ngay lúc này, vì các đại hào môn gia tộc có thể cung cấp càng tốt phục vụ. Nhưng mà liền ở hải cách đặc quốc các gia danh môn vọng tộc đang chuẩn bị làm như vậy khi, bọn họ lại phát hiện, lúc này đây, cùng phía trước sở hữu thời điểm đều không giống nhau, những cái đó nguyên bản hẳn là bởi vì bọn họ bố thí mà quỳ bái, hoặc là hẳn là vì bọn họ cường đại mà khuất phục nhân dân nhóm. Dân chúng phản ứng không cao. Hàn gia giờ này khắc này chính cầm báo cáo nhìn, nhà bọn họ là ít, tối vào một đêm kia không có gặp đến quá lớn đánh sâu vào người, có lẽ là bởi vì cơ linh, lại có lẽ là bởi vì vận khí tốt. Hàn gia người sớm tại đệ nhất viên đạn đạo phóng ra thời điểm, liền mang theo mọi người trốn đến xong việc trước chuẩn bị tốt thành lũy dưới lòng đất. Hàn gia người ở đêm hôm đó sau khi đi qua, trước tiên ngửi được kỳ mộ hơi thở, Khải Phong vì cái gì nhiều năm như vậy tới huyết vẫn luôn như vậy hậu, còn không phải bởi vì năm đó cùng Áo Lai đế quốc đánh giặc thời điểm, hắn ở phía sau vẫn luôn thường xuyên thượng các loại TV, thắng được không ít dân chúng tâm sao? Hàn gia người tưởng tượng chuyện này, liền khi ngứa răng, sớm biết rằng như vậy thao tác cũng đúng. Kia bọn họ đã sớm như vậy làm, chẳng qua lúc này đây, bọn họ phát hiện, không ngừng Khải Phong không có thể thành công phục khắc 10 năm trước lần đó thao tác, ngay cả bọn họ chính mình đều không được. Hết chương.